Điện Vương ở Dề, chương 16 giờ 16, tủi nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc này, Vinh Vĩ từ nhà tắm đi ra, cả người còn hơi ẩm, trên người quấn một chiếc khăn, lộ ra cơ thể săn chắc, đầy nam tính. Nhìn thấy Kiều Lệ Mi đang bám sát vào cửa, Vinh Vĩ hơi nhíu mày. Người Kiều gia truyền tin cho hắn, chỉ cần hắn ở đây Kiều Lệ Mi sẽ đến. Lệ Mi, em. Kiều Lệ Mi nghe giọng đàn ông chợt giật thót người, quay lại đã thấy Vinh Vĩ. Nhìn bộ dạng hắn ta, cô càng sợ hãi, ánh mắt ẩm ướt, gương mặt đỏ ửng chọc người thương xót. Anh đừng lại đây, xin anh. Nhưng một người đẹp mỹ lệ lại đang bộ dạng yếu ớt cầu xin chỉ càng làm cho đàn ông nổi lên thú tính. Đừng sợ, có chuyện gì, nói rõ với anh. Vinh Vĩ trấn an Kiều Lệ Mi. Nhìn bộ dạng cô, hắn ta cảm giác có gì đó không đúng. Không phải Kiều gia nói Kiều Lệ Mi sẽ tự nguyện sao? Hắn quả thực không thích cưỡng ép nha. Bình tĩnh, anh không lại gần em. Nói rõ anh biết có chuyện gì. Nhìn Vinh Vĩ đứng cách xa cô, lại có vẻ không biết gì, Kiều Lệ Mi cũng dần thả lỏng cảnh giác. Họ ép tôi, xin anh thả tôi ra. Giọng nói Kiều Lệ Mi lúc này hơi đục, cảm giác như vô lực, lại có chút nức nở. Điều này vô tình làm cho Vinh Vĩ trong lòng hơi ngứa. Muốn ôm lấy cô mà an ủi, em sao lại ra thế này? Chẳng lẽ là em uống thuốc? Dù sao Vinh Vĩ cũng không phải là một kẻ trong sạch gì cho cam. Vinh Thiếu nổi tiếng lịch lãm phong độ, nhưng tình trường có lẽ cũng lăn lộn không ít. Phụ nữ qua tay hắn ta có lẽ nhiều tới mức hắn không còn nhớ rõ. Chỉ là hắn kín tiếng, mà phụ nữ lên giường với hắn đều thuộc dạng băng thanh ngọc khiết hoặc là minh tinh có đời tư trong sạch. Hắn cũng là người rất biết chọn lựa. Vì vậy, nhìn sơ qua cũng biết Kiều Lệ Mi bị chuốc thuốc, là thuốc loại mạnh nhất. Nếu không điên cuồng lăn lộn thì cũng là bộc lộ sự tà dâm trong người. Vinh Vĩ có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ Kiều gia có thể làm tới mức này. Từ ngày nhìn thấy Kiều Lệ Mi dự tiệc từ thiện cùng ông cụ Kiều Quang, hắn đã rất thích cô. Nhưng dù dùng cách nào theo đuổi, cô vẫn giữ khoảng cách với hắn. Cho đến khi ông cụ Kiều đổ bệnh thì lại nghe tin cô bị gả đi Xung Hỉ. Chồng cô lại là tên phế vật. Bản thân bọn họ xa cách chưa từng chung phòng. Nghĩ đến đây, Vinh Vĩ chợt lóe lên. Vậy chẳng phải đây là đêm đầu tiên của Kiều Lệ Mi? Lòng Vinh Vĩ có chút nôn nóng. Bụng dưới của hắn nóng lên. Không nói cũng biết đó là phản ứng gì. Xin anh, cho tôi đi. Kiều Lệ Mi nhỏ giọng khẩn cầu lại càng kích thích con thú trong hắn ta. Lệ Mi, thuốc này quá mạnh, để anh giúp em được không? Nếu không, e là em chịu không nổi. Anh hứa, sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói xong Vinh Vĩ cũng không cần nghĩ, nhanh chóng lại gần Kiều Lệ Mi, bế thốc cô lên giường. Nhưng hành động cũng có mấy phần dịu dàng. Chạm vào da thịt đàn ông mát lạnh, Kiều Lệ Mi có chút thoải mái. Bỗng như nhớ ra, cô ý thức lại, tự cắn tay mình đến bật máu. Vùng vẫy khỏi Vinh Vĩ. Em cần gì phải làm như vậy? Vinh Vĩ giữ chặt cô. Cả người cô khó chịu uốn éo, lại thêm bị ghì chặt. Kiều Lệ Mi càng sợ hãi. Cô khóc, nước mắt nhòe đi. Xin anh, tha cho tôi. Làm ơn, tôi không muốn. Ngoan, anh biết em muốn. Dù Kiều Lệ Mi dùng sức vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Cô vừa bị chuốc thuốc, lại vô lực, dưới tác dụng của thuốc. Cả người cô không còn nghe theo ý cô nữa. Cô khóc càng dữ, càng tự làm đau bản thân để giữ tỉnh táo. Đừng, xin anh, làm ơn đi. Vinh Vĩ càng nghe được lời nỉ non kia, trong lòng ngứa càng lợi hại. Động tác nhanh hơn, xé toạc chiếc váy trên người Kiều Lệ Mi, lộ ra làn da trắng nõn, thân hình non mịn như muốn cắn. Ánh mắt Vinh Vĩ đục ngầu mùi dục vọng, nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt ẩm ướt của Kiều Lệ Mi. Hắn biết rõ Kiều Lệ Mi bị phục loại thuốc cực mạnh. Thuốc này đừng nói là một đêm mà là 2-3 ngày liên tục lăn lộn vẫn còn ít. Kiếm hiệp hay, Vinh Vĩ tạm buông Kiều Lệ Mi. Hắn biết cô khó thoát, Bản thân hắn cũng tới tủ rượu uống một ly cùng một liều thuốc, vừa là tăng cảm giác khoái cảm, vừa trợ hứng, rồi mỉm cười hài lòng. Chẳng phải điên cuồng cùng nhau. Vậy cùng dùng chút thuốc. Hắn dự định một tuần này cứ ở đây giày vò Kiều Lệ Mi. Khoác phải là bồng lai tiên cảnh sao? Kiều Lệ Mi được buông ra, kéo cả người vào góc giường một cách khó khăn. Xin anh, thả tôi đi đi. Anh muốn gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi muốn em, chỉ cần em ngoan. Kiều gia đều là của em. Anh cũng là của em. Nào lại đây. Vinh Vĩ dưới tác dụng của rượu và thuốc. Hắn cười ha hả nhào vào Kiều Lệ Mi như con sói. Mặc kệ Kiều Lệ Mi khóc lóc van xin. Hắn xé vụn chiếc váy của cô như chiến lợi phẩm, càng tăng phần kích tình. Ánh mắt nhìn thấy người Kiều Lệ Mi chỉ còn mỗi nội y, hắn liếm môi cắn lên người cô. À, Kiều Lệ Mi bị thuốc làm cho mụ mị, lại còn giữ được một chút ý thức. Muốn nói mà không được chỉ phát ra các âm thanh ái muội. Nước mắt cứ thế trào ra, Vinh Vĩ càng được kích thích điên cuồng. Hắn muốn giải phóng con sói trong người hắn. Hắn xé phăng nội y che đậy, lộ ra cảnh xuân phơi phới của Kiều Lệ Mi. Vô cùng mê người, đẹp, đẹp lắm, em là của tôi, ngoan, em mãi mãi là của tôi. Cách chương.